Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thất Lang từ đáy giường rút ra một chiếc châm cài, cầm trong tay ngắm nghía. Đó là loại trang sức nữ nhân thường dùng. Trên đầu châm có hình con bướm, phía đuôi chia hai nhánh nhỏ. Vì thường xuyên đeo nên lớp mạ vàng bên ngoài đã mòn gần hết, lộ ra lõi đồng bên trong. Còn dòng thơ chính là câu cuối trong bài Nghĩ Khúc Phùng Điếu Từ của tiên sinh Ngũ Liễu Đào Uyên Minh, có lẽ được viết bằng ngón tay dính phấn son vạch trong bóng tối nên chữ siêu vẹo không rõ nét. Bảo Châu nhìn câu thơ, trong lòng bất giác dâng lên một linh cảm chẳng lành, quay sang Hoắc Thất Lang nói khẽ, đây là một câu thơ tuyệt mệnh, nghĩa là người biết mình sắp chết mới để lại lời chối. Bảo Châu gật đầu, mặt trầm hẳn xuống. Bên dưới giường phủ một lớp bụi mỏng, hiện rõ dấu một thân người nhỏ nhắn từng nằm co ro, và ở một phía còn lưu lại những vệt trắng tròn như giọt nước. Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng Bảo Châu thì quá quen thuộc, đó là vết nước mắt hòa son phấn rơi xuống từ một gương mặt đang lặng lẽ khóc trong uất nghẹn. Tên thích khách bị tam sư tỷ ngươi tra tấn đến nửa sống nửa chết ấy, ban đầu giả làm nữ tỳ của Bàng gia để trà trộn vào Tiêu phủ, sau đó lẻn vào phòng Tiêu tiểu thư, gã tưởng phòng vắng người liền khoác lễ phục, đeo trang sức, hóa trang thành tân nương để thế thân. Gã đâu ngờ lúc ấy tân nương thật lại đang trốn dưới gầm giường, âm thầm khóc trong bóng tối. Hoắc Thất Lang nói, nếu Tiêu tiểu thư bị trói bịt miệng giấu dưới giường, khóc thì còn có thể, nhưng làm sao viết chữ được? Bảo Châu khẽ thở dài, không có ai trói nàng cả. Kẻ bắt cóc tân nương chính là nàng, Lư gia đã cho người đuổi tiểu tỳ đi, nhân tiện truyền thư đến. Có lẽ trong đó chứa lời đe dọa cả hai nhà Tiêu Bàng, buộc nàng phải tự bắt cóc mình, đợi đoàn rước dâu rời đi, Tiêu phủ yên tĩnh trở lại, nàng sẽ đội mũ che mặt trèo tường bỏ trốn. Bài thơ để trong hộp gương chỉ là để đánh lạc hướng, khiến người ta tưởng nàng tự ý bỏ trốn vì không muốn lấy chồng. Dòng thơ tuyệt mệnh dưới gầm giường mới là tiếng lòng chân thực. Hoắc Thất Lang vừa nói vừa lật đi lật lại chiếc châm trong tay. Một lát sau mới khẽ nói, Tiêu tiểu thư hẳn là có tình với Lão Lục. Bảo Châu hỏi, sao ngươi đoán được? Hoắc Thất Lang nói, chiếc châm này làm từ đồng, mạ vàng, trong có lõi đồng, ý là đồng tâm, thường được người yêu nhau dùng làm tín vật đính ước. Bảo Châu ngạc nhiên, nghi hoặc, ngươi làm sao biết rõ như vậy? Hoắc Thất Lang cười nhạt, vì ta thường được tặng thứ này. Bảo Châu nghẹn lời, nhất thời không thể hình dung được cảnh mình cài châm lên tóc ra sao. Liền nói, nhưng cũng chưa thể chắc chắn đây là tín vật giữa nàng và Bàng Lương Ký. Bàng gia giàu có, nếu tặng vật gì cũng là vàng bạc châu báu, sao lại đưa một chiếc châm đồng rẻ tiền như thế này? Nói rồi nàng ra khỏi phòng, gọi Bàng tổng quản Tiêu phủ đến, đưa châm cho ông xem. Bàng tổng quản nhìn thấy, chấn động, đây là món quà tiểu lang nhà ta tặng Tiêu tiểu thư khi còn nhỏ. Chính ta là người trộm nó từ tiệm về cho cậu ấy. Sao vị tiểu thư ấy còn giữ bên mình? Bảo Châu đem phỏng đoán của mình nói ra. Bàng tổng quản cười khổ, khi ấy nhà họ Tiêu chưa khá giả. Nếu con gái đột nhiên mang vàng bạc không rõ nguồn gốc, cha mẹ chắc chắn nghi ngờ. Tiểu lang vì vậy mới tặng châm đồng. Đuôi châm vốn có khắc hình con ngựa nhỏ chính là hàm nghĩa trong tên của cậu ấy. Bàng tổng quản chỉ cho Bảo Châu chỗ từng khắc dấu hiệu ấy, nhưng đã bị V, T, C, Ân cạo mòn từ lâu. Bảo Châu nghĩ thầm, nhìn lớp mạ vàng bị mài mòn, chắc hẳn nàng đã đeo châm này nhiều năm. Nếu mang theo châm về nhà chồng, nàng đương nhiên phải cẩn thận để không bị phát hiện đó là tín vật của tình lang, nên mới cố tình xóa đi dấu hiệu. Họ là có tình, Nàng tưởng tượng lại cảnh đêm tân hôn hôm đó. Tiêu tiểu thư giấu mình dưới giường, chờ thời cơ bỏ trốn. Nhưng bất ngờ thấy một kẻ lạ trà trộn vào phòng. Nàng đâu hay biết đó là người từ phe khác phái tới. Tưởng là người nhà chồng cũ sắp đặt thế thân. Kẻ kia mặc lên lễ phục thuộc về nàng, chuẩn bị thay nàng lấy người mình yêu. Trong tuyệt vọng, nàng chỉ có thể để mặc nước mắt rơi, thấm qua phấn son, nhỏ xuống sàn gỗ, chết ở chỗ nào nói, đành giữ thân nơi núi non. Linh cảm chẳng lành trong lòng Bảo Châu mỗi lúc một rõ. Lư gia đã bày mưu giết người, lại ép nàng tự đào hôn. Chẳng lẽ chỉ để gây khó dễ cho Bàng gia, ba tộc kết oán thâm thù, người chồng trước cũng đã chết, còn ép nàng quay về thì được lợi gì? Càng nghĩ càng lạnh sống lưng, Bảo Châu lập tức bảo Hoắc Thất Lang chuẩn bị đến Lư phủ đối chất. Nhưng xét thấy nhân lực còn yếu, nàng vừa bước khỏi cửa Tiêu phủ thì thấy Hứa Bảo Chân đã ngồi sẵn trên lưng ngựa. Đợi bên ngoài, hắn ít lời, nhưng dứt khoát, Bàng Lục đi tìm người, không hề truyền tin ra ngoài. Kẻ tụ tập võ lâm vào Bàng phủ là có kẻ phá rối. Có lẽ liên quan đến di ngôn của sư phụ. Hoắc Thất Lang cau mày, có nên gọi cả đại sư huynh? Bảo Châu chưa rõ ẩn ý của họ, nhưng câu đó thì nàng nghe hiểu, vội nói, không cần, ta sắp tìm ra Tiêu tiểu thư rồi. Chỉ là sắp phải đối đầu với kẻ địch, số người hơi ít, hai người theo ta một chuyến. Hoắc Thất Lang nghe xong, sờ vào hông trống không, vẻ mặt lúng túng, biết trước phải động thủ thật. Ta đã mượn theo cây đao, giờ tay không, có phần bất tiện. Hứa Bảo Chân thở dài, như tiếc thay cho hắn, lần sau đừng tham tiền nữa, ta cùng các ngươi đi, thêm một người tiếp sức. Tinh thần Bảo Châu càng vững, nàng cho gọi tiểu tỳ từng truyền thư, dẫn theo mọi người thẳng tới phủ Lư gia. Trên đường, Bảo Châu dặn Hoắc Thất, lát nữa nếu động thủ, gặp họ Lư thì cứ đánh cho thật mạnh. Từ trước đến giờ nàng luôn tỏ vẻ đoan trang điềm đạm. Nay đột nhiên dặn dò như vậy, Hoắc Thất Lang tò mò hỏi, sao, bọn họ từng chọc ngươi à? Bảo Châu gật đầu, cũng có chút tư thù. Ngươi từng nghe đến ngoại hiệu Hồ Tiêu Khanh chưa? Hoắc Thất Lang bật cười, ở trường ăn ai chẳng biết, chẳng lẽ là nhà của Lư Tụng Chi kia? Bảo Châu đáp, không sai, lúc trước nàng từng kể rằng trong cung từng xảy ra vụ tranh cãi quanh việc dùng hồ tiêu. Một vị ngự sử tự xưng Thanh Liêm cho rằng hồ tiêu quá đắt đỏ, dâng tấu xin đổi sang dùng hoa tiêu. Hoàng thượng không đồng ý, hoa tiêu tuy thơm, nhưng ăn vào tê miệng, chỉ hợp làm gia vị, không hợp dùng thường xuyên. Ngự sử dù sao cũng là bề tôi chính trực, chẳng thể thẳng tay đuổi, cần có lý lẽ để bác bỏ. Lúc đó, Lư Tụng Chi một thầy thuốc nhỏ ở Thái Y Tự viết lời từ sách Thiên Kim Phương của Tôn Tư Mạc, nói hoa tiêu có độc, dễ gây loét miệng và choáng váng. Còn hồ tiêu lại không độc, có thể làm thuốc trị đau bụng. Vì sức khỏe hoàng thượng và nhan sắc quý phi, phải dùng hồ tiêu mới yên tâm. Theo cách giải thích đó, ai còn đòi dùng hoa tiêu tức là có dã tâm hại hoàng tộc. Lư Tụng Chi rất hiểu lòng vua, đem thư ra làm bằng chứng, từ đó được sủng ái. Chức quan lên nhanh, nay đã là gián nghị đại phu, kiêm quản thượng dược cục. Khi ấy, Bảo Châu chưa đến 10 tuổi, nhớ rõ hiệu quả chữa bệnh của hồ tiêu. Trong một buổi yến, nàng từng đùa giỡn gọi Lư Tụng Chi là Hồ Tiêu Khanh. Chẳng ngờ truyền ra ngoài, từ triều đình đến dân gian ai cũng gọi hắn như vậy. Chắc hẳn cả đời này, hắn cũng không quên được ngoại hiệu đó. Lư Tụng Chi không dám làm khó nàng người được hoàng đế yêu quý, nhưng lại ngấm ngầm kéo theo nhiều phương sĩ vào cung, khiến hoàng thượng dần sinh nghi và tính tình thay đổi. Trước khi nàng bị chôn sống, một ngự y từng đến khám bệnh đột ngột bị thay thế. mà người có thể can thiệp vào việc ấy không ai ngoài Lư Tụng Chi. Vì vậy Bảo Châu tin rằng hắn đã nhân cơ hội trả thù. Hiện tại, nàng đã mất hết thân phận, không thể điều tra, chỉ biết âm thầm khắc ghi mối hận này. Những điều ấy, nàng không thể nói ra, chỉ nhẹ nhàng bảo, ta xem tộc phủ nhà họ Lư rồi. Hồ Tiêu Khanh chính là người chống lưng cho gia tộc này. Gia chủ Lư Đình Phương là em ruột hắn, cũng là cha chồng cũ của Tiêu Tiểu Thư. Hoắc Thất Lang nói, lại thân thích lằng nhằng, rồi lại phải cãi nhau như với Tiêu gia nữa sao? Bảo Châu nhớ đến bài thơ tuyệt mệnh, lắc đầu, không thể chậm trễ, phải tốc chiến tốc thắng. Một đường phi ngựa đến Lư Phủ, nơi này rõ ràng to lớn hơn hẳn Tiêu gia, nhưng trước cổng lại treo khăn trắng như có tang sự trong nhà. Bảo Châu đi thẳng vào, dõng dạc, ta tới tìm Tiêu Tiểu Thư, gọi Lư Đình Phương ra gặp. Bọn gia đình thấy nàng gọi thẳng tên gia chủ, thái độ chẳng khách khí lập tức định đuổi đi, nhưng bị Hoắc Thất Lang tung chân đá bay. Bảo Châu dẫn đầu tiến vào, lũ gia đình xông tới vây quanh, tay cầm gậy gộc, Hứa Báo Chân rút kiếm đưa cho Hoắc Thất, bản thân tay cầm phất trần, bước đi chậm rãi mà uy nghi, từng bước của hắn như tiên nhân giáng trần, động tác nhẹ nhàng mà sát thương cực mạnh. Lũ gia đình vừa bị phất trần quét trúng liền gãy xương rnr. Hoắc Thất Lang cầm kiếm không rút, dùng cả vỏ làm gậy, hắn chỉ bảo vệ Bảo Châu, không ra tay trước, nhưng ai dám lại gần. Hắn liền thọc cho một cú, cả nhóm thuận lợi tiến vào chính sảnh. Bảo Châu ung dung ngồi lên vị trí chủ tọa, ngẩng đầu thấy trong sảnh toàn là người bệnh, nàng lớn tiếng gọi Lư Đình Phương ra, thứ ngươi giấu ở Tiêu gia và Bàng gia, nhị đế cùng công, thế vạn toàn, những lời phản nghịch ấy là do ngươi viết sao? Nếu không ra, coi chừng cả nhà ngươi bị liên lụy. Nàng gọi mấy lần, lời nói động trời. Cuối cùng, một người đàn ông trung niên mặc đồ tang trắng bước vào, vẻ mặt căng thẳng, sau lưng có gia đình theo hầu. Vừa thấy nàng, ông ta liền mắng, con đàn bà nào dám đến đây gây rối nhà họ Lư. Bảo Châu mỉm cười, chỉ là chi thứ mà cũng dám tự nhận là họ Lư Phạm Dương. Ngươi là cha chồng cũ của Tiêu Tiểu Thư, mặc đồ tang cho ai vậy? Lư Đình Phương không đáp, nhìn thấy tiểu tỳ từng bị đuổi khỏi nhà, biết âm mưu đã lộ, nhưng vẫn hỏi, ngươi vừa rồi nói gì? Bảo Châu lạnh lùng, ngươi biết rõ ta nói gì, mau giao Tiêu Tiểu Thư ra, ta tha cho ngươi một mạng. Lư Đình Phương vốn xuất thân thế gia, cả đời chưa ai dám lớn tiếng với ông. Này bị Bảo Châu mắng như kẻ hầu, nhất thời nghẹn lời, chỉ biết lắp bắp, rồi ông quát, tiện phụ đã tái giá, còn dám đến Lư gia đòi người. Bảo Châu nói thẳng, nếu không giao người, ta tặng ngươi một món quà lớn, thứ ngươi dùng để hại người, ta đã giấu kỹ, đừng mong đào đất lật ngói mà tìm ra, ta đã báo lên phủ, xem quan quân tới lục soát nhanh hay ngươi tìm ra trước. Lư Đình Phương tái mặt, hắn hiểu rõ sự lợi hại của lời sấm, biết kẻ trước mặt có người võ công cao cường hỗ trợ. Chuyện giấu vật không phải chuyện khó, hắn không ngờ Bàng gia lại có liên hệ giang hồ, lại còn hiểu rõ quy tắc triều đình đến vậy. Hoắc Thất Lang thích thú nghe nàng ép hỏi, thầm nghĩ, nàng từ sáng tới giờ chưa hề rời khỏi, làm gì có thời gian giấu vật. Ấy vậy mà nói ra mồm dối trá như thật, quả là thông minh đến đáng mến. Bảo Châu thừa thắng, ngươi lấy thứ đó để hại người, đương nhiên biết giá trị của nó. Một khi bị tố cáo, Nam Đinh nhà ngươi sẽ bị bắt, dù không bị xử tử, cũng nát thân đừng mong khoa cử làm quan. Câu nói đánh trúng điểm yếu, Bảo Châu đoán hắn sẽ đem tên Lư Tụng Chi ra hù dọa. Ai ngờ ông ta chỉ biết run rẩy, mặc kệ người hầu đỡ đứng. Bỗng từ trong nhà vang lên tiếng khóc gào, một người đàn bà trung niên tóc đã bạc phơ, nét mặt đầy oán hận xông ra. con tiện phụ ấy khắc chết con ta, còn mơ tái giá với kẻ phú quý. Hừ, tên tiểu tử nhà họ Bàng còn dám nói con ta không xứng. Nó phát tang thì hắn bày tiệc, nó dỗ đầu thì hắn đính hôn. Ha ha ha, đừng hòng gặp lại tiện phụ ấy nữa. Nàng sống là người nhà ta, chết cũng phải làm ma nhà ta. Xuống hầu hạ con ta đi. Bảo Châu nhìn người đàn bà vừa khóc vừa cười như điên. Lòng chợt lạnh, nàng nhớ lại dòng thơ viết bằng phấn trong bóng tối kia. Biết chắc đã xảy ra chuyện chẳng lành. Cách chương.